Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao hắn đã được đến rồi lớn nhất chỗ tốt, như vậy tự nhiên đem hết thảy sự tình đều không để ý. Tốt rồi, đem tạo hóa trì dung nhập Sơn Hải Kinh thử xem. Giờ phút này, hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, câu thông tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, đem nó dung nhập rồi Sơn Hải Kinh thế giới trong đó, để đặt tại thứ 33 trọng thiên. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Sơn Hải Kinh thế giới chấn động lên, theo tạo hóa trong ao bộ ở trong chỗ sâu tuôn ra khổng lồ tạo hóa chi khí. Dùng tạo hóa trì vĩ trung tâm, từng đoàn màu trắng mây mù bừng lên, giống như không cần tiền tựa như theo 33 trọng thiên lại hướng xuống kéo dài, nhất trọng đón lấy nhất trọng, thẩm thấu mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Trên thực tế có chủ nhân điều khiển tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì, cùng không có chủ nhân điều khiển tạo hóa trì, cái kia hoàn toàn tựu là hai cái dạng, luyện hóa xuất tạo hóa chi khí số lượng tối thiểu kém gấp 10 lần đã ngoài. Nhưng mà này còn là vì Hạ Bình chỉ là trung cổ cảnh thánh nhân, không cách nào triệt để phát huy ra tạo hóa trì lực lượng. Nếu như hắn tấn thăng đến thần minh cảnh lời mà nói, lập tức có thể đem tạo hóa trì dũng mãnh tiến ra tạo hóa chi khí, bao trùm Sơn Hải Kinh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Ô Hắc Mi Thượng Đế, cái này là tạo hóa chi khí, thật sự là thật lợi hại. Thấy như vậy một màn, Thanh Ngưu nhịn không được kêu lên, cực kỳ hưng phấn, con mắt lộ ra hưng phấn hào quang. Nó phát hiện mình dung hợp tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì về sau, Sơn Hải Kinh tự hồ đã xảy ra bản chất biến hóa, cuốn này vô thượng kinh thư dung nhập rồi rất nhiều tạo hóa chi lực. Mơ hồ tầm đó, mỗi một trang sách trang phản phất đều nhiều hơn ra rậm rạp chằng chịt thiên địa pháp tắc đường vân, tự hồ ẩn chứa rất nhiều tạo hóa biến hóa, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Vốn tuy nhiên Sơn Hải Kinh thế giới thập phần lớn đại, ẩn chứa nồng đậm bổn nguyên năng lượng, nhưng là luôn khuyết thiếu một điểm sinh cơ, khuyết thiếu một điểm tạo hóa huyền cơ. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, dung nhập rồi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì về sau, tự hồ lại để cho Sơn Hải Kinh đền bù rồi cái này chỗ thiếu hụt, khiến cho Sơn Hải Kinh ẩn chứa vô cùng tạo hóa chi lực. Tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Sơn Hải Kinh đã xảy ra cực lớn biến hóa. Hạ Bình thần thức cũng đắm chìm tại Sơn Hải Kinh cái này tuyệt phẩm thánh khí mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, có thể cảm giác đến Sơn Hải Kinh thế giới mỗi một chỗ thoát thai hoán cốt biến hóa. Đầu tiên là Sơn Hải Kinh thế giới 33 trọng thiên, mỗi một trọng thiên thế giới diện tích đều đang nhanh chóng và kịch liệt mở rộng, tự hồ hướng phía hư không ở trong chỗ sâu tại khuếch trương, nội bộ không gian diện tích trọn vẹn làm lớn ra gấp đôi. Đại địa biến được càng thêm khoan hậu, kỹ càng, dòng sông trở nên rộng rãi, dày đặc, núi lớn trở nên cao lớn, cao vút trong mây, sơn cốc cũng trở nên cực kỳ tĩnh mịch, thâm bất khả trắc. Liền tại nguyên một đám thế giới sinh hoạt thực vật đã ở điên cuồng phát triển, cất cao, vốn là sinh trưởng đến 200-300 mét cao cây cối, hiện tại sinh trưởng đến hơn 1.000 m cao đại thụ. Hiện tại một cây gốc đại thụ cũng như cùng như ngọn núi hùng vĩ, cực lớn, to lớn cao ngạo. Cỏ dại cũng cực kỳ rậm rạp. Đủ để bao phủ tất cả cự thú thân thể, đây cũng không phải là cái gì thảo nguyên rồi, mà là thảo nguyên biến cả, tự hồ mỗi một căn cỏ dại đều biến thành tiểu thụ giống như tráng kiện, tràn ngập bừng bừng sinh cơ. Thậm chí một ít nguyên bản không có trí tuệ thực vật, cùng với động vật, nhận lấy tạo hóa chi khí thoải mái, tự hồ cũng tỉnh tỉnh hiểu hiểu đã nhận được tiến hóa, mở ra linh trí. Một ít có trí tuệ, hiểu được tu luyện sinh vật thì càng thêm không cần phải nói rồi, chúng cảm giác mình tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Tự hồ đột phá bắt đầu cũng càng thêm đơn giản. Quả nhiên đạt được tạo hóa trì là chính xác đấy, tiếp tục tiến hóa xuống dưới, có một ngày Sơn Hải Kinh nói không chừng thật có thể trở thành thần khí. Thanh Ngư nhịn không được hưng phấn lên, vô cùng kích động. Nó có thể cảm giác đến nguyên bản Sơn Hải Kinh chỉ là tuyệt phẩm thánh khí sơ cấp trình độ, nhưng là dung hợp tạo hóa trì về sau, đang tại rất nhanh tiến hóa, tự hồ chính rất nhanh tiến hóa đến tuyệt phẩm thánh khí cảnh giới đỉnh cao. Toàn bộ 33 trọng thiên thế giới, Sơn Hải Kinh ở trên mỗi một trang sách đều trở nên cực kỳ chắc chắn, không thể phá vỡ. Nếu như nói trước kia vô địch thánh nhân tiến vào Sơn Hải Kinh thế giới còn có cơ hội đánh nát Sơn Hải Kinh thế giới không gian chướng bích lời mà nói, như vậy dung hợp tạo hóa trì về sau Sơn Hải Kinh, đã thì không cách nào đánh nát, thậm chí cũng không có cách nào kích phá. Nó trình độ chắc chắn chỉ sợ so thái cổ thiên long phù đều muốn mạnh hơn một tia, đã có một tia bất hủ thần khí đặc tính, bất kể như thế nào cũng là không cách nào hủy diệt. Ân. Loại cảm giác này, tự hồ muốn đột phá. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, hắn đã luyện hóa được tạo hóa trì về sau, khổng lồ tạo hóa chi khí thoáng cái tự trào vào tứ chi của hắn bách hải, tràn vào đi hắn chính đại tử phủ không gian trong đó, tràn ngập rồi hắn tử phủ không gian mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Phải biết, tấn thăng đến trung cổ cảnh sơ kỳ về sau, hắn tử phủ không gian cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, coi như là viễn cổ thánh nhân đều chưa hẳn so ra mà vượt, chớ đừng nói chi là hắn khoảng chừng 9 cái. Cũng bởi như thế, hắn tu luyện cũng là càng phát ra khó khăn, mỗi lần đột phá, đều cần thôn vệ đại lượng vũ trụ bổn nguyên năng lượng, tốn hao thời gian cũng rất nhiều. Có rồi tạo hóa trì khổng lồ tạo hóa chi khí về sau, thoáng cái tiết kiệm rồi hắn vô số năm cô động pháp lực công phu, tự như là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương. Đông. Hạ Bình thân thể lập tức tự là chấn động, ý thức hải ở trong chỗ sâu cái nào đó cổ chai bị cái này khổng lồ tạo hóa chi khí năng lượng phá tan, thoáng cái tự kích phá rồi cái này chướng ngại. Trung cổ cảnh trung kỳ. Rốt cục đột phá. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình lại tăng lên một cái cấp bậc, chính đại tử phủ không gian tiếp tục làm lớn ra 1/3 trình độ, đại lượng năng lượng mãnh liệt mà đến, quán thâu mà vào. Trên thực tế cũng không chỉ có là trong cơ thể hắn chính đại tử phủ không gian mở rộng, liền trên người hắn từng khỏa không gian tế bào cũng làm lớn ra 1/3, vô số viên không gian tế bào đồng thời mở rộng, như vậy cho chính là pháp lực thì càng thêm dọa người rồi. Đừng nhìn chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nhưng là trên thực tế tăng lên sức chiến đấu cũng là đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Càng là tu luyện đến hậu kỳ, mỗi lần một cái tiểu đột phá, đều có thể cảm thấy rõ ràng chiến lực tăng lên. Thần thức cũng tăng cường rồi. Hạ Bình cảm giác đến pháp lực của mình đạt được tăng lên về sau, tự hồ thần thức chi lực cũng đã nhận được một cái cực lớn tăng lên, vốn hắn chỉ là có thể khuếch trương đến 1 vạn năm ánh sáng, nhưng là hiện tại bao trùm đến rồi phương viên 2 vạn năm ánh sáng trình độ. Có thể nói, thần trí của hắn chi lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Thời gian phát tắc mảnh vỡ cũng tăng nhiều rồi. Hắn hé mắt, tấn thăng đến trung cổ cảnh trung kỳ về sau, trong cơ thể cũng nhanh chóng ngưng tụ từng khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ, toàn bộ trào vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu. Tự hồ giờ phút này thời gian của hắn pháp tắc mảnh vỡ đã tạo thành 1/3 trình độ. Nếu chờ hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu ngưng tụ ra 3.000 khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ, khiến cho thời gian pháp tắc triệt để viên mãn, như vậy đúng lúc này là hắn có thể đạt tới trung cổ đỉnh phong viên mãn chi cảnh, có cơ hội lĩnh ngộ đến tạo vật pháp tắc, ngưng tụ ra tạo vật chi khí. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh thế giới. Kịch liệt như vậy nhanh chóng phát sinh biến hóa, tự nhiên cũng bị sinh hoạt ở cái thế giới này rất nhiều chủng tộc biết được, đầu tiên cảm xúc sâu nhất chính là thụ nhân nhất tộc, chúng rõ ràng nhất biết được Sơn Hải Kinh biến hóa đến tột cùng là cỡ nào kinh thiên động địa. Ô Hắc Mi Thượng Đế, không hổ là thần chủ đại nhân, rõ ràng lại để cho cái thế giới này đạt được tiến hóa rồi, lúc này mới đi qua bao lâu thời gian a? Một thụ nhân tộc trưởng lão hưng phấn không thôi. Nó có thể cảm giác đến mỗi một chỗ không gian đều tràn ngập nồng đậm tạo hóa chi khí, đây đối với mỗi một thân cây người phát triển mà nói, đều là có được cực lớn chỗ tốt. Ca ngợi thần chủ đại nhân, cái thế giới này quả thực tựu là chúng ta thụ nhân tộc tu luyện thánh địa, ta có thể cảm giác được ở cái thế giới này tiếp tục tu luyện xuống dưới, muốn không được bao dài thời gian, ta có thể chính thức bước vào bất hủ. Một cổ xưa thụ nhân tộc trưởng lão tự hồ cảm giác đến huyền diệu khó giải thích ý niệm, trên người tản mát ra một tia bất hủ khí tức. Nói thật nó đã sống rồi 500 vạn năm, bất hủ phía dưới sinh vật cũng không có mấy cái so nó càng thêm cổ xưa. Vốn nó cho rằng đời này mình cũng không có cơ hội bước vào bất hủ cảnh, nhưng là hiện tại đã nhận được Hạ Bình trợ giúp, sinh hoạt tại đây dạng tu luyện thánh địa trong đó, nhưng lại cho nó đã mang đến đột phá cơ hội. Đặc biệt là chúng có thể cảm giác đến thế giới chi thụ trên người từng sợi huyền diệu khí cơ, cái này phản phất thấy được một tự vô tự thiên thư, ở trên ghi lại vô thượng đại đạo, thấy được tu luyện chung cực con đường. Cũng bởi vì như vậy, chúng tu luyện quả thực là đột nhiên tăng mạnh, không có chút nào trở ngại. Trên thực tế, cái này là tại thế giới chi thụ bên người tu luyện chỗ tốt, coi như là một đầu heo, cũng có thể thành tinh. Ha ha, xem ra, chúng ta thụ nhân tộc rất nhanh có thể nhiều ra mấy chục tôn bất hủ cảnh thụ nhân, này sẽ gia tăng thật lớn chúng ta thụ nhân tộc thực lực, cái này cũng sẽ cho thần chủ đại nhân mang đến một điểm trợ giúp. Phần đông thụ nhân hưng phấn ngao ngao kêu to. Nguyên bản thụ nhân tộc sớm đã có hơn vạn trưởng lão vây ở lôi kiếp đỉnh phong không cách nào đột phá. Nhưng là bây giờ đã nhận được như vậy cơ hội, nhưng lại có thể dễ dàng bước vào bất hủ. Tự tính toán chỉ có một phần nhỏ có thể đi vào bất hủ, chúng thụ nhân tộc cũng sẽ thực lực tăng nhiều. Ngoại trừ thụ nhân tộc bên ngoài, trước kia bị Hạ Bình tù binh mà đến huyễn tộc các thành viên cũng cảm giác đến rồi biến hóa như thế. Đặc biệt là đang tại chữa thương trạng thái lo rần sờ gia tộc tộc trưởng, cũng là hiện tại huyễn tộc duy nhất cận cổ thánh nhân Tác Vĩ Á, nàng tự nhiên cũng hiểu biết rồi biến hóa như thế. Cái này pháp bảo rõ ràng tiến hóa thành rồi tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí còn có ý hướng lấy thần khí tiến hóa dấu hiệu, cuối cùng là hạng gì gặp gỡ, tên nhân loại này trong khoảng thời gian này đến cùng đã trải qua cái gì? Tác Vĩ Á hiện tại cũng có chút mộng rồi. Nàng vốn đang tại Sơn Hải Kinh thế giới trị hết thương thế, thế nhưng mà còn không có qua bao lâu thời gian đâu rồi, nguyên bản chỉ là trung phẩm thánh khí Sơn Hà Châu, nhưng lại lột xác trở thành tuyệt phẩm thánh khí Sơn Hải Kinh, thực lực dùng dãy số nhân gia tăng. Thậm chí vốn chỉ là bất hủ thánh nhân Hạ Bình, giờ phút này càng là tấn thăng đến rồi trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, khống chế rồi thời không lĩnh vực chi lực. Chỉ là lực lượng như vậy, có thể dễ dàng đập phát chết luôn nàng cái này cận cổ thánh nhân. Nói thật, trước kia nàng bại bởi Hạ Bình, vẫn có chút không cam lòng, nhưng là hiện tại cái gì không cam lòng cũng không có, nếu như nhắm trúng Hạ Bình mất hứng lời mà nói, chỉ sợ điểm này huyễn tộc duy nhất lực lượng đều biến mất tại cái vũ trụ này chính giữa. Tuy nhiên trước kia huyễn tộc coi như là cỡ lớn chủng tộc, nhưng là hiện tại suy sụp rồi, rơi xuống nước Phượng Hoàng không bằng gà. Hơn nữa tại vũ trụ trong đó, nhỏ yếu chủng tộc thần phục cường đại chủng tộc không phải cái gì chuyện mất mặt tình, trên thực tế không biết bao nhiêu nhỏ yếu chủng tộc muốn tìm đến như vậy chỗ dựa đều làm không được. Nàng cũng chỉ tốt đem chính mình nho nhỏ tâm tư che giấu, chỉ có thể ngày sau trung tâm là Hạ Bình làm việc. Như vậy cũng tốt, chủ nhân càng cường, như vậy chúng ta huyễn tộc chỗ tốt tự nhiên cũng lại càng lớn. Tắc Phỉ Á đôi mắt dễ thương lập lòe rồi một tia hào quang, nếu Hạ Bình có thể tấn thăng đến vô địch thánh nhân cảnh giới, trở thành nhân tộc đỉnh phong lão tổ một trong, như vậy các nàng huyễn tộc địa vị tự nhiên cũng có thể nước lên thì thuyền lên, nói không chừng còn có thể trở lại vũ trụ rất nhiều chủng tộc tầm mắt chính giữa. Đương nhiên, với tư cách đối với không gian lực lượng cảm giác nhất nhạy cảm hắc động trùng nhất tộc, chúng đối với Sơn Hải Kinh thế giới nhanh chóng mà kịch liệt biến hóa cũng là lại tin tường bất quá sự tình. Quả nhiên, đi theo chủ nhân là chính xác đấy. Vương đi theo chủ nhân bên người, tiến hóa tốc độ thật sự là vượt quá tưởng tượng. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, Vương chỉ sợ rất nhanh sẽ tấn chức bất hủ, lại hiện ra chúng ta hắc động trùng nhất tộc huy hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhiều hắc động trùng hưng phấn không thôi, lẫn nhau ở giữa thần thức giúp nhau đang vào cùng một chỗ, không ngừng trao đổi, chúng có thể cảm giác được trong khoảng thời gian này hắc động trùng nhất tộc không ngừng lớn mạnh. Nói thật, được nhờ sự giúp đỡ hắc động trùng vương lực lượng, dù cho chỉ là vô ý thức phát ra lực lượng, đều đủ để cho hắc động trùng nhất tộc sinh sôi nảy nở năng lực gia tăng thật lớn. Trong khoảng thời gian này ở trong, chúng nhanh chóng sinh trưởng xuất từng đám hắc động trùng trứng. Hơn nữa cái này một đám hắc động trùng trứng, bởi vì không có thiên địch, hoàn cảnh vô cùng tốt quan hệ, tỷ lệ sống sót rõ ràng cao tới 8 phần. Phải biết, nói như vậy, hắc động trùng trứng tỷ lệ sống sót chỉ là một thành mà thôi, 10 trái trứng gần kề có một quả trứng mới có thể còn sống sót. Như vậy cũng làm cho hắc động trùng nhất tộc số lượng rất thưa thớt. Nhưng là bây giờ tỷ lệ sống sót rõ ràng tăng lên tới rồi 8 phần, có thể nghĩ, rất nhanh hắc động trùng nhất tộc số lượng sẽ đi vào bộc phát, nên đón một lớp hắc động trùng hài nhi triều. Đợi một chút, không đúng, không phải rất nhanh tự tấn chức bất hủ, mà là vương tự hồ hiện tại đã muốn bước vào bất hủ rồi. Một hắc động trùng trưởng lão tự hồ cảm giác đến rồi cái gì, nhịn không được kêu to lên. Cái gì? Không có khả năng, vương mới sinh ra bao lâu thời gian, tốc độ phát triển như thế nào lại nhanh như vậy, trước kia mới tấn chức lôi kiếp cảnh mà thôi, rõ ràng hiện tại muốn bước vào bất hủ rồi hả? Không có gì không có khả năng đấy, đi theo tại chủ nhân bên người, đạt được vô cùng bảo vật, tiến hóa tốc độ nhanh cũng là rất tự nhiên sự, đương nhiên vương tiến hóa tốc độ y nguyên vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Không biết vương có thể hay không vượt qua lôi kiếp? Không có vấn đề đấy, vương tư chất vượt quá tưởng tượng, vượt qua lôi kiếp đó là chuyện dễ dàng. Rất nhiều hắc động trùng cũng khó khăn dùng ức chế chính mình tâm tình hưng phấn, bởi vì hắc động trùng nhất tộc hưng vong, toàn bộ thắt ở vương nhất thân người lên, nếu như vương có thể tiến hóa đến bất hủ, như vậy chúng cũng có thể rất nhanh tiến hóa đến bất hủ, cơ hồ là nhất thể tồn tại. Giờ phút này, Sơn Hải Kinh 33 trọng thiên, một căn phòng chính giữa. Bởi vì trường học nghỉ quan hệ, hắc động trùng vương trùng tiểu thiến tại gian phòng chính giữa chơi game, bạo lá gan rồi 7 ngày 7 đêm, hai cái mắt gấu mèo không o đều đi ra. Tự hồ tùy thời đều chết bất đắc kỳ tử. Oanh! Đúng vào lúc này, Sơn Hải Kinh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, khổng lồ tạo hóa chi khí tràn vào, lập tức tự trào vào trùng tiểu thiến thân thể, trào vào tứ chi bách hài, cái này như là đánh rồi máu gà tựa như, cây khô gặp mùa xuân. Điều này cũng làm cho trùng tiểu thiến thoáng cái tự tinh thần đại chấn, tinh thần vô cùng phấn chấn, tự hồ đạt đến trước nay chưa có đỉnh phong. Một tiếng trống vang lên, trùng tiểu thiến cảm giác được trong cơ thể mình pháp lực đạt đến đỉnh, thoáng cái đã đột phá. Trong cơ thể ở trong chỗ sâu đã tuôn ra một tia bất hủ khí tức. Cái gì? Bổn vương đột phá, muốn tấn chức bất hủ rồi hả? Hắc động trùng vương trùng tiểu thiến đều mộng rồi, cảm giác đến trong cơ thể mình hiện lên rất nhiều huyền diệu bất hủ biến hóa, nàng vốn tại bạo lá gan chơi game, đều không sao cả tu luyện, nhưng là hiện tại lại để cho đột phá bất hủ rồi, đây là nằm đều tại thăng cấp. Ha ha, tuy nhiên không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là bổn vương quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Vũ trụ thứ nhất siêu cấp thiên tài thiếu nữ đẹp, nằm đều có thể tiến vào bất hủ. Hắc động trùng vương trùng tiểu thiến hai tay chống nạnh, cười ha ha, thập phần đắc ý, thật giống như đánh rồi máu gà tựa như, vốn bạo lá gan rồi 7 ngày 7 đêm, hiện tại thoáng cái tựu khôi phục lại rồi. nội tâm của nàng quả thực là sảng khoái tới cực điểm. Bởi vì tại truyền thừa trong trí nhớ, coi như là Hắc Động Trùng Vương muốn tấn chức bất hủ, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng, cần kinh nghiệm 9981 khó, mới có một điểm cơ hội. Nhưng là bây giờ nàng còn không có trường bao nhiêu đâu rồi, một đường suốt đêm chơi game, một đường bạo lá gan, rõ ràng muốn bước vào bất hủ rồi. Nếu như nói nàng không phải Hắc Động Trùng nhất tộc lịch đại đến nay mạnh nhất thiên tài, như vậy ai mới là mạnh nhất thiên tài đây này? Không hề nghi ngờ, chỉ cần nàng hơi chút vận dụng một phần vạn thiên phú, từng phút đồng hồ đều có thể trở thành mạnh nhất thánh nhân, trở thành lịch đại đến nay mạnh nhất vương giả. Còn không đợi nàng cười xong, bỗng nhiên tầm đó bầu trời tựu đáp xuống một đạo lôi đình, hung hăng hướng phía đầu của nàng trực tiếp bổ tới, trực tiếp tựu đánh thủng trần nhà. Đông. Lúc này, đạo này lôi đình liền đem Trùng Tiểu Thiến đánh thành rồi một khối than đen, thoáng cái liền đem nàng bổ mộng rồi, liền cái đầu nhỏ thượng vương miệng tựa hồ cũng rớt xuống. Nguy rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tấn chức bất hủ tựa hồ muốn vượt qua lôi kiếp, giống như cũng bị sét đánh đấy. Trùng Tiểu Thiến thoáng cái cũng nhớ tới cái này thập phần nghiêm trọng sự tình, tựa hồ tấn chức bất hủ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ thấy trên bầu trời, kiếp vân trùng trùng điệp điệp, bao trùm mấy ngàn km, giờ phút này ngàn vạn đạo khủng bố lôi kiếp chi lực hạ xuống tới, lập tức tựu oanh kích tại Trùng Tiểu Thiến trên người, không lưu tình chút nào. Má ơi! Lập tức, Trùng Tiểu Thiến tựu dọa mộng rồi, nàng thuộc về tựu là củi mục, xuất thân tựu là y đến thò tay cơm đến há miệng vương, ở đâu bái kiến như vậy hung mãnh nguy hiểm, lập tức tựu dọa được chạy trối chết. Đông đông đông! Trong khoảnh khắc, ngàn vạn đạo lôi đình đánh xuống ra, mỗi một đạo đều đáng sợ tới cực điểm, đủ để đơn giản giết chết một lôi kiếp đỉnh phong tu luyện giả, đây là Hắc Động Trùng Vương lôi kiếp, tự nhiên uy lực viễn siêu thường nhân. Trùng Tiểu Thiến một cái như con lật đật lười lăng lăng, tự hồ vận chuyển chính mình không gian thiên phú, trên mặt đất ùng ục ục lăn qua lăn lại, tốc độ cực nhanh, mỗi lần lôi kiếp hàng lâm xuống, đều bị nàng vừa đúng tránh thoát. Không thể không nói, tuy nhiên nàng thập phần củi mục, nhưng là trốn chạy đế khỏi chết bổn sự nhưng lại vũ trụ nhất lưu đấy, chỉ vào cường đại không gian thiên phú, cùng với rất mạnh bản năng cầu sinh, né tránh năng lực cơ hồ đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Có thế bởi như vậy, toàn bộ phòng ở đều bị lôi đình bổ được thất linh bát lạc, khắp nơi là hài cốt. Nàng bị cảnh tượng như vậy sợ hãi, lập tức qua oa kêu to lên, cứu mạng a, nhiếp chính vương cứu mạng a, có lôi muốn bổ ta rồi, lại không cứu cứu ta, sẽ bị sét đánh chết rồi, mau tới người cứu giá. Trùng Tiểu Thiến cũng bất chấp thân là vương tôn nghiêm, vội vàng tìm kiếm Hạ Bình hỗ trợ, lớn tiếng la lên. Thế nhưng mà đây là chính cô ta lôi kiếp, Hạ Bình cũng không có khả năng hỗ trợ. Mặt khác Hắc Động Trùng tự nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện, chúng cũng không dám tới gần lôi kiếp trung tâm. Kêu cả buổi, không có một người đi ra hỗ trợ, lập tức đem tham mộng lộ chọc tức, các ngươi những này gian thần, bổn vương xuất hiện nguy hiểm thời điểm, không có một cái nào đi ra cứu giá, chờ ta vượt qua lôi kiếp, đem bọn ngươi cả đám đều cuốn gói. Xem các ngươi những này hỗn đảng bộ dạng, phải hay là không muốn nhìn lấy bổn vương bị sét đánh chết, tốt thừa cơ thượng vị. Đáng giận a, trên triều đình hạ đều là gian thần, không có một người tốt rồi. Nàng oa oa kêu to, không ngừng né tránh, xem như bị tức được bảy lỗ khói bay. Nhưng bây giờ cái dạng này, nàng cũng chỉ có thể là tự lực cánh sinh, không cách nào dựa vào người khác rồi. Ồ, đây không phải mộng lộ tỷ sao? Thế nào được rồi, ngươi đã ở độ kiếp. Trùng Tiểu Thiến bị sét đánh được một đường chạy thục mạng, rất nhanh liền đi tới chính mình hàng xóm thao thiết tham mộng lộ trong nhà, nhưng là nàng rất nhanh liền phát hiện tựa hồ tham mộng lộ đã ở độ kiếp, giống như cũng giống như mình, tại cùng một cái thời gian đột phá đến bất hủ cảnh rồi. Đúng vậy, trùng hợp như vậy a. Tham mộng lộ dụi dụi mắt con ngươi, phản phất vừa mới tỉnh ngủ đồng dạng, vẻ mặt mơ hồ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đêm qua bạo lá gan rồi cơ hồ một tháng trò chơi, rốt cục đánh xong cuối cùng một cái bốt, quẳng tù tì về sau. Tự mỹ thẩm mỹ ngủ một giấc, không nghĩ tới ngày hôm sau tỉnh lại giống như muốn tấn chức bất hủ rồi. Vốn ta cũng không sao cả để ý tới, không nghĩ tới bầu trời liên tục bổ mười mấy đạo lôi kiếp xuống, cứ thế mà đem ta bổ tỉnh, ngay cả ta da đều bị chém nát rồi, cái này lão tạp thiên, liền lười cảm giác đều không cho người ngủ. Nói đến đây, nàng nghiến răng nghiến lợi, nộ khí bạo rạp, hiển nhiên còn có rời giường khí. Trùng Tiểu Thiến. Nói thật, nàng xem như phục rồi thao thiết nhất tộc da dày thịt béo, bị sét đánh rồi nhiều lần như vậy. Thật giống như gãi ngứa ngứa đồng dạng, nhưng lại chỉ là đem nàng bổ tỉnh, còn có thiên lý sao? Còn có tại lúc ngủ đột phá đến bất hủ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái vũ trụ này chính giữa cũng có thể cùng chính mình bằng được tuyệt thế thiên tài hay sao? Nàng có chút không phục. Một tiếng trống vang lên, lại một đạo lôi đình đánh xuống ra, tinh chuẩn được bổ vào nàng trên đầu, lập tức tự điện được nàng toàn thân rung lên, đầu ngốc cộng lông đều dựng đứng đi lên, đau đến nàng kêu to. Cứu mạng a, mộng lộ tỷ tỷ. Có lôi muốn bổ ta. Trùng Tiểu Thiến lập tức tự xông đi lên ôm tham mộng lộ đùi, hai mắt nước mắt lưng tròng nói. Cái này là lôi kiếp sao? Giống như ăn thật ngon bộ dạng. Thâm Mộng Lộ sờ lên chính mình quắc quắc bụng, cảm thấy mình tấn chức về sau, khẩu vị thoáng cái tựu làm lớn ra gấp 10 lần, tựu hồ cảm nhận được trước nay chưa có đói khát. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời đáp xuống từng đạo lôi đình, lập tức tại nàng trong mắt, thật giống như mỹ thực. Vèo. Trong nháy mắt, nàng mở ra miệng rộng, lập tức tự tạo thành một cái cực lớn hắc động, sở hữu tất cả lôi đình hạ xuống tới, thoáng cái đã bị nàng một ngụm nuốt xuống. Ân, là ô mai vị đấy. Thâm Mộng Lộ đánh rồi trọn vẹn ngất, tự hồ cảm thấy hương vị rất không tồi. Cái này. Trùng Tiểu Thiến đều mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới điểm này, thao thiết tộc đều là quái vật sao. Lúc bình thường cái gì đều ăn coi như xong, nhưng là hiện tại liền lôi kiếp đều ăn hết, còn có thiên lý sao? Tự hồ bầu trời lôi kiếp bị Thâm Mộng Lộ triệt để chọc giận, càng ngày càng khủng bố lôi kiếp năng lượng hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng theo bầu trời chính giữa rơi xuống dưới ra, phô thiên cái địa. Lại đây. Thật tốt quá, xem ra hôm nay có thể no bụng ăn một bữa. Ta ăn, ta ăn, ta ăn. Nhưng là Thâm Mộng Lộ càng thêm hưng phấn, nàng đang lo chính mình không có cơ hội có một bữa cơm no đủ đâu rồi, lập tức tự nhảy lên giữa không trung trong đó, không đợi những cái kia lôi đình hạ xuống tới đâu rồi, tự một ngụm cắn đi qua. Bá soạt một tiếng, nàng thật giống như cắn bánh bích quy tựa như, đem lôi kiếp cho ăn sống rồi, giòn bộ dạng. Trùng Tiểu Thiến bó tay rồi, tự hồ cái này Thâm Mộng Lộ khẩu vị quá lớn, ngay cả mình lôi kiếp cũng bị Thâm Mộng Lộ nhìn chằm chằm vào, rõ ràng trực tiếp xông đi vào rồi kiếp vân trong đó, liền kiếp vân cũng bắt đầu nuốt sống. Nàng cảm thấy Thâm Mộng Lộ nuốt luôn kiếp vân thời điểm, thật giống như tại ăn bông tựa như đồng dạng nhẹ nhõm đơn giản. Nghe vua nói một buổi, hắn đọc sách 10 năm. Trì Hoãn Long Uy Nhĩ Tư vẻ mặt sùng bái, nói, ta sai rồi, Mộng Lộ đại sư, không nghĩ tới tư tưởng của ngươi cảnh giới như vậy cao, ta vì chính mình trước kia vô tri cảm thấy thật có lỗi, ta trước kia rõ ràng nghĩ đến ngươi là củi mục, không có thuốc chữa, đã biết rõ cả ngày chơi game, mỗi ngày trốn học, không làm tác nghiệp, là thứ phản diện ví dụ, lão sư đều bị chúng ta dùng các ngươi lấy làm hổ thẹn nhục. Nhưng là hôm nay xem xét, không nghĩ tới ta Uy Nhĩ Tư mới là không có thuốc chữa người, đại đại đánh giá thấp Mộng Lộ đại sư tư tưởng tu dưỡng, hơn nữa còn là đeo thành kiến xem rồng. Quả nhiên là có mắt như mù, tất cả mọi người trách qua ngươi rồi. Nó đem Thâm Mộng Lộ tôn xưng là đại sư. Khách khí, không có sao, dù sao rồng ai không liệu, biết sai có thể thay đổi pro mấy hồi, lãng tử hồi đầu vô cùng quý giá. Thâm Mộng Lộ đứng chắp tay, lộ ra một bộ rộng lượng bộ dạng, hoàn toàn không đi so đo lúc trước những người khác khinh thường, cùng với các loại không rõ chân tướng quần chúng nhục mạ. Dù sao trí giả luôn cô độc đấy, không bị người khác lý giải. Cái gọi là lúc trước nàng nghênh đón rồi bao nhiêu châm chọc khiêu khích, lời ra tiếng vào, hôm nay có thể nghênh đón bao nhiêu hoa tươi cùng ca ngợi. Mộng Lộ đại sư, xin hỏi chúng ta cố gắng học tập là sai rồi sao? Chúng ta như vậy nhận thức thật, như vậy cố gắng, mỗi ngày đúng giờ đi học, nhiều lần cuộc thi đều là ưu tú, chẳng lẽ con đường này là sai đấy sao? Chẳng lẽ có lẽ đi theo ngươi cùng một chỗ chơi game mới là chính xác hay sao? Có Ấu Long hỏi. Không, cái này không thể nói là sai đấy, kỳ thật ngươi đúng, ta cũng là đúng đích. Tất cả mọi người là đúng đích. Thâm Mộng Lộ đứng chắp tay, vũ trụ có 3.000 đại đạo, mỗi một đầu đại đạo cuối cùng đều là giống nhau, cái này là cái gọi là trăm sông đổ về một biển, sao có thể nói ta đúng, ngươi tựu là sai đây này. Hơn nữa đúng hay sai tầm đó thật sự trọng yếu như vậy sao? Không hổ là Mộng Lộ đại sư, nói chuyện rất có triết lý rồi, những câu huyền cơ. Một đám Ấu Long bội phục không thôi. Mà ngay cả Mệnh Vận Long Bối Đế đều có điểm bị hù dọa rồi, lâm vào trầm tư, cũng bắt đầu có chút hoài nghi mình rồi. Mộng Lộ đại sư, gần đây Thanh Ngưu gia gia ý định cải tạo cái thế giới này, muốn kiến tạo từng tòa to lớn cung điện, nguyên bản chúng ta chỗ ở muốn phá bỏ và dời đi nơi khác rồi, cho nên chúng ta đạt được một số bồi thường khoản. Tham Cực Long Áo Tư đốn hỏi, nhưng là lớn như vậy một khoản tiền ta không biết có lẽ xài như thế nào, là có lẽ tại trung tâm chợ phụ cận mua một bộ phòng ở đâu rồi, hay là đi dùng làm cái khác công dụng. Ha ha, mua cái gì phòng ở, ngươi cẩn thận ngẫm lại, mua phòng ốc cùng thuê phòng, không giống với hay là ở sao? Hơn nữa về sau phòng ở đều không đáng giá, so tỏi còn không đáng tiền. Thâm Mộng Lộ phất phất tay nói. Thiệt hay giả, về sau phòng ở so tỏi còn không đáng tiền. Một đám Ấu Long bị chấn trụ rồi. Đương nhiên, ngươi nhận thức thật muốn, cái thế giới này diện tích bao nhiêu, tùy tiện khai phát tựu là một đống lớn thổ địa, hoang tàn vắng vẻ a, về sau phòng ở so người còn nhiều ngươi biết không? Thâm Mộng Lộ khinh bỉ nói, cho nên cùng hắn mua phòng ốc, còn không bằng tranh thủ thời gian khắc kim chơi game. Chính là phòng ở tính toán cái gì, có thể làm cho ngươi tâm tình sung sướng sao? Chỉ có khắc kim chơi game, mới có thể để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Mộng Lộ đại sư, ta hiểu rồi, xem ra ta hay là đừng mua phòng ốc, hay là thuê phòng thì tốt hơn, về sau hãy theo ngươi khắc kim chơi game. Một đám ấu long vui lòng phục tùng. Ân, trẻ con là dễ dạy. Thâm Mộng Lộ rất là thỏa mãn, biểu thị chính mình lại nhiều ra một đống tín đồ, có tiền không chơi game, không đi khắc kim, rõ ràng còn muốn mua phòng ở, thật sự là buồn cười. Phòng ở là vật gì, tham ăn sao? Thiệt hay giả? Tiểu Kim, ngươi cảm thấy Mộng Lộ đại sư nói đúng sao? Bên cạnh có thỏ nhĩ tộc thiếu nữ nhìn xem bên cạnh Hoàng Kim Slam Tiểu Kim, hiếu kỳ hỏi. Ân, ta không phải rất rõ ràng, bất quá ta có một vẹn toàn đôi bên phương pháp, không bằng mua trước 100 phòng nhỏ đồn lấy, lại đi khắc kim mấy cái ức chơi game. Tiểu Kim nháy thoáng một phát con mắt, cấp ra chính mình phương pháp giải quyết. Nghe nói như thế, bên cạnh thiếu nữ khóe miệng co giật, vẻ mặt im lặng, xem ra các nàng là hỏi nhầm người, không có lẽ hỏi thăm siêu cấp đại thổ hào Tiểu Kim vấn đề này, thuần túy là tìm khó chịu. Mọi người, đừng nghe thằng này nói chuyện, cái gì chơi game tựu là tu hành, thuần túy tựu là một bên nói bậy nói bạ. Còn có ngàn vạn đừng bán nhà cửa khắc kim chơi game, ngươi sẽ hối hận cả đời đấy. Mệnh vận long bối đế nhìn không được rồi, lập tức ngăn cản những này vớ vẩn cử chỉ tiếp tục lan tràn. Bối đế, ngươi đang nói gì đấy, sao có thể nói như vậy Mộng Lộ đại sư? Nói không sai, người ta Mộng Lộ đại sư hảo ý cho chúng ta giảng giải thành công chi đạo, tự ngươi một cái ở chỗ này quấy rối. Tự là, bối đế ngươi thật sự là quá không thích sống chung rồi, người ta Mộng Lộ đại sư cũng chỉ là cho chúng ta chỉ một con đường sáng mà thôi, cũng không phải cần phải chúng ta làm như vậy, có làm hay không thuần túy là dựa vào cá nhân. Đúng vậy, còn dám nói nhân gia Mộng Lộ đại sư là một bên nói bậy nói bạ, hiện tại Mộng Lộ đại sư thế nhưng mà bất hủ thao thiết, ngươi đâu rồi, ngươi là nhân vật nào, sao có thể lớn tiếng như vậy nói ra loại lời này. Liền bất hủ cũng không phải, cũng dám đến nghi vấn Mộng Lộ đại sư, da mặt quá dày rồi. Tất cả mọi người là khinh bỉ nhìn xem bối đế, cảm thấy Mệnh Vận Long bối đế nói chuyện có chút quá phận, nói không chừng là tại ghen ghét tham Mộng Lộ thành tựu, mới ở chỗ này lời nói lạnh nhạt dội nước lã. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, Mệnh Vận Long bối đế tựu là một hồi phát điên, nàng hảo ý khuyên can đám hỗn đảng này, nhưng lại ngược lại tới nói mình không đúng, còn có thiên lý sao? Nàng muốn phản bác chút gì đó, có thế tham Mộng Lộ hiện tại thế nhưng mà bất hủ thao thiết, người ta là kẻ thành công, nói cái gì đều là đối với đấy. Mà nàng hiện tại cái gì cũng không phải, nói cái gì đều là sai đấy. Được rồi, người ta bối đế cũng là hảo tâm nha, làm gì nói như vậy? Lúc này thời điểm, tham Mộng Lộ phất phất tay, vẻ mặt rộng lượng bộ dạng, trên thực tế, cái vũ trụ này rất lớn, hoàn toàn có thể cho chính là hai chủng bất đồng ý kiến, nàng có ý nghĩ của mình, chúng ta tự nhiên cũng có thể có ý nghĩ của mình, về phần cái nào là chính xác đấy, như vậy ngày sau rất nhanh sẽ gặp biết được rồi, đương nhiên ta cũng không dám nói mình rất chính xác, nhưng là thân thể của ta là một cái bất hủ thao thiết, nói chuyện hay là rất có phân lượng đấy. Không hổ là Mộng Lộ đại sư, xem người ta cái này lòng dạ, xem người ta cái này tính tình, nhìn lại bối đế cái kia ngang ngược càng rỡ sắc mặt. Nếu như là của ta lời nói đều nhịn không được. Bằng không Mộng Lộ đại sư sao có thể tấn chức bất hủ, nhất định là tâm cảnh tu vi cực cao. Xem ra hay là Mộng Lộ đại sư đáng tin cậy. Một đám người bội phục không thôi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Mệnh Vận Long bối đế càng thêm phát điên rồi, thập phần không phục. Tốt rồi, đừng để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này, ta vừa vặn muốn sao phó bản, tổ chức thành đoàn thể khai mở hắc, các ngươi cùng đi a. Thâm Mộng Lộ cảm thấy mỹ mãn. Chính mình rốt cục có thế lừa dối đến bọn này cu ly cho mình soát quái. Trùng Tiểu Thiến hiện tại vẻ mặt mê mang, thật sự là kỳ quái, mình cũng không phải không hữu hắc động trùng, nàng không phải cũng có thể hào quang vạn trượng đấy sao? Vì sao không có người đến để ý tới nàng? Chẳng lẽ nàng vương giả uy nghiêm còn chưa đủ sao? Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, lâm vào thật sâu suy tư chính giữa. Cả buổi công phu về sau. Thâm Mộng Lộ cùng Trùng Tiểu Thiến hai cái lôi kiếp đều biến mất. Các nàng cũng thuận lý thành chương tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh. Bất quá đại bộ phận lôi kiếp lực lượng đều bị Tham Mộng Lộ nuốt sống, mà Trùng Tiểu Thiến không có đã bị bao nhiêu lôi kiếp lực lượng, tự nhiên mà vậy tấn chức rồi, quả thực là bị Tham Mộng Lộ mang phi đấy. Nuốt luôn rồi đại lượng lôi kiếp năng lượng về sau, Tham Mộng Lộ dù là bất hủ thao thiết, cũng là bị những này dồi dào năng lượng đẩy lên bụng tròn trịa đấy, cơ hồ là té trên mặt đất, không có biện pháp nhúc nhích. Tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, trên người của nàng cũng phát sinh biến hóa. Đầu tiên là thân cao, Tham Mộng Lộ rốt cục trưởng thành một ít, thân cao rốt cục cứ thế mà cất cao rồi 2 ly mễ. Bụng của nàng không gian cũng trở nên càng lớn, giống như tạo thành một cái thứ nguyên dạ dày túi, có thế nuốt luôn đồ vật thì càng nhiều. Trước kia nếu như nuốt luôn một ít vũ trụ đặc thù khoáng vật chất, có lẽ Tham Mộng Lộ còn không có cách nào tiêu hóa, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, trong cơ thể tiêu hóa lực cường hoành rồi gấp trăm lần không ngớt. Tiếp theo là nàng lực lượng trong cơ thể, thân thể các nơi địa phương đều tràn ngập bất hủ vật chất. khiến cho linh hồn đã xảy ra cực lớn lột xác, thực lực so với điều kiện tiên quyết thăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, nàng suốt đêm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Game thời gian có thể dài hơn. Bất kể là lực lượng, tốc độ, còn có linh hồn, thần thông chi lực, tham mộng lộ đều có được dãy số nhân đề cao, hiện tại nàng mới là một chân chính chính thao thiết. Tự hồ thân là thần thú thao thiết lực lượng, đã tại trên người nàng triệt để bày ra. Đồng thời thân thể nàng làn da tự hồ cũng hiện lên từng vòng rậm rạp chằng chịt hư không đường vân, phản phất là thôn vệ phù văn nhâm gì lực lượng đến thân thể của nàng, đều bị cắn nuốt được thất thất bát bát. Còn có trùng tiểu thiến, thân là hắc động trùng vương, tấn thăng đến bất hủ về sau, lực lượng của nàng cũng đã xảy ra chất bình thường biến hóa. Nàng cái đầu nhỏ thượng vương miệng tự hồ cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt bất hủ đường vân, tự hồ có đủ lấy càng tăng cường hoành không gian chi lực, tánh mạng cấp độ đều tăng lên một mảng lớn. Tự hồ trong cơ thể ở trong chỗ sâu cũng hiện lên rồi số lượng to lớn đại không gian pháp tắc đường vân, phản phất thân là hắc động trùng không gian thiên phú triệt để bày ra, nhất cử nhất động tự hồ cũng cùng không gian chấn động sinh ra phù hợp. Nếu như trước kia nó còn cần vận chuyển trong cơ thể thần thông chi lực mới có thể câu thông hư không lời nói, nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, chỉ cần nàng ý niệm khẽ động, lập tức có thể trốn vào hư không. Hơn nữa nàng cũng có thể dễ dàng mở rất nhiều không gian đường hầm, ổn định không gian đường hầm. Đương nhiên, thân là hắc động trùng vương là tối trọng yếu nhất hay là thống ngự toàn bộ tộc đàn lực lượng, đem làm lực lượng của nàng cùng tánh mạng cấp độ đạt được tấn chức thời điểm, mặt khác hắc động trùng cũng cảm nhận được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chúng cảm giác được từ mình tiến hóa tốc độ lại thêm nhanh, nguyên một đám nguyên bản ở vào lôi kiếp đỉnh phong hắc động trùng, tự hồ cũng cảm nhận được chính mình sắp đột phá bất hủ. Được nhờ sự giúp đỡ trùng tiểu thiến phụ trợ, khiến cho toàn bộ hắc động trùng nhất tộc lực lượng đều tại đạt được cực lớn bay vọt, đồng thời mỗi một đầu hắc động trùng sinh mệnh lực cũng trở nên càng thêm ương ngạnh rồi, cũng có thể sinh ra đời phần đông hắc động trùng trứng, quả thực là một ổ ổ sinh hạ đến. Mấy ngày sau, triệt để ổn định bất hủ cảnh tu vi trùng tiểu thiến cùng tham mộng lộ lần nữa trở lại trường học đi học, lúc này đây các nàng là vênh váo tự đắc tới, giống như sợ người khác không biết mình tấn chức bất hủ bộ dạng, thời thời khắc khắc tản mát ra bất hủ khí tức. Quả nhiên, như vậy đắc chí bộ dạng, thoáng cái đưa tới rất nhiều thiếu nữ, còn có ấu long đám bọn chúng chú ý. Làm sao có thể? Hai người các ngươi không phải chỉ biết chơi game củi mục sao? Như thế nào thoáng cái tự tấn chức bất hủ rồi hả? Chứng kiến trùng tiểu thiến cùng tham mộng lộ hai cái tấn chức bất hủ, mệnh vận long bối đế trừng to mắt, lộ ra một bộ không cách nào tiếp nhận sự thật bộ dạng. Bởi vì dù cho các nàng là đặc thù rồng, thiên tư trác tuyệt, nhưng là cũng không có nghĩa là 100% có thể trở thành bất hủ rồng, vẫn có nhất định được tỷ lệ bị nhốt chết ở lôi kiếp cảnh, cả đời cũng không cách nào tấn chức. Theo nàng, trùng tiểu thiến cùng tham mộng lộ hai cái tựu là ngồi ăn rồi chờ chết củi mục, đời này tiền đồ vô vọng rồi. Nhưng là ở đâu nghĩ đến, hiện tại hai thằng này rõ ràng đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, thoáng cái tấn thăng đến bất hủ, đây quả thực là vượt quá rồi mệnh vận long bối đế các loại ấu long tưởng tượng. Ha ha! Trùng tiểu thiến ha ha một tiếng, hai tay chống nạnh, bổn vương tư chất há lại các ngươi những người phàm tục này có thể tưởng tượng hay sao? Chỉ là mỗi ngày bạo lá gan chơi game, cả ngày trốn học không học tập, cũng có thể siêu việt tất cả mọi người. Nhìn lại các ngươi những này học sinh xuất sắc, mỗi ngày khêu đèn khổ đọc, không biết ngày đêm học tập, mỗi lần cuộc thi 100%, kết quả là còn không phải chỉ có điểm ấy tu vi. Nàng lòng tự tin quả thực là bành trướng tới cực điểm, cảm giác mình đã có thế bao quát bọn này đồng học rồi. Mọi người đừng nghe nàng kéo. Tham mộng lộ nhảy ra ngoài, đại còi còi nói, kỳ thật chúng ta tu luyện cũng là rất khắc khổ đấy, đừng nhìn chúng ta mỗi ngày chơi game, nhưng là trên thực tế đây là một loại phương thức tu luyện, chỉ là người bình thường không phải rất lý giải, tự lầm cho là chúng ta sa đọa rồi, kỳ thật chúng ta tại dùng mặt khác một loại phương thức rèn luyện. Còn có việc này. Chơi game cũng là một loại phương thức tu luyện. Một đám ấu long mộng rồi. Đương nhiên. Tham mộng lộ ha ha một tiếng, chắp hai tay sau lưng. Ngươi cho rằng mỗi ngày bạo lá gan chơi game là đơn giản như vậy sao? Nó cần tiêu hao tất cả của ngươi lực lượng tinh thần, hao hết ngươi tinh khí thần, mỗi lần đánh boss đều cần mấy ngày mấy đêm không ngủ được, thậm chí đúng lúc này liền ăn cơm đều không có thời gian ăn, các ngươi cái nào có thể hiểu được chịu được đã đói bụng cũng phải oẳn tù tì loại cảm giác này. Các ngươi cái nào biết rõ sắp làm mất boss cuối cùng một giọt huyết, cũng là bị boss một chầu đánh đại chiêu toàn bộ chết luôn, lại phải bắt đầu lại từ đầu cái loại này uể oải cùng phát điên. Các ngươi cái nào biết rõ chính mình bạo lá gan rồi ba ngày ba đêm, rốt cục đánh tới cực phẩm trang bị, cũng là bị thổ hào người chơi một đao dây phẫn nộ. Những cảm giác này ta toàn bộ biết rõ. Cái này kỳ thật tương đương với một loại cực hạn huấn luyện, theo tinh thần no đủ đến dầu hết đèn tắt, lại từ dầu hết đèn tắt khôi phục đến tinh thần no đủ, như thế tuần hoàn, ngày đêm như thế. còn phải kinh nghiệm các loại nhân sinh muôn màu, vui vẻ, uể oải, tuyệt vọng, hưng phấn. Hơn nữa đây không phải một ngày hay hai ngày như thế, mà là hết ngày dài lại đêm thâu cũng chỉ là làm một món đồ như vậy sự, đừng nhìn đây chỉ là làm một kiện bình thường sự, nhưng là một mực kiên trì làm xuống đi, cái kia chính là bó tay rồi đại sự rồi. Cho nên, đúng là tiến hành rồi như vậy cực hạn rèn luyện, tu vi của chúng ta mới có thể đi vào dương thần tốc, có lẽ các ngươi cho rằng đây là vận khí, nhưng là kỳ thật đối với chúng ta tới nói cái này là chuyện đương nhiên kết quả, có trả giá tự có hồi báo. Nếu là muốn người trước hiển quý, nhất định phải tại người sau chịu khổ, chúng ta bây giờ hết thảy, đều là được đến không dễ kết quả. Nàng đứng chắp tay, vẻ mặt cảm khái, thập phần thổn thức, tự hồ tại nhớ lại cao chót vót tuế nguyệt, ký, ức khổ tư ngọc. Nghe nói như thế, Trùng Tiểu Thiến đều mộng rồi, nàng đều không nghĩ tới chính mình lại là như vậy ngu bức tồn tại, không biết không tự giác tầm đó chính mình rõ ràng làm ra như vậy bó tay rồi sự. Nói thật, liền mệnh vận long bối đế đều có điểm bị hù dọa rồi, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Vì cái gì ta tuyệt không cảm thấy vất vả? Trùng Tiểu Thiến mộng rồi, không khỏi hỏi. Không khổ cực là được rồi, ngươi hỏi một chút lớp học học bá, cái nào cảm thấy học tập là một kiện vất vả sự, bọn hắn chỉ biết càng học càng vui vẻ, học được vất vả, đây chẳng qua là học cặn bã cảm giác. Tham mộng lộ ra một bộ đắc đạo đại sư bộ dạng, đồng dạng đạo lý, chúng ta đem tu hành dung nhập giải trí trong đó, lại để cho tu luyện biến thành một loại chơi trò chơi cảm giác, bất tri bất giác tự quên rồi tu luyện vất vả. Đúng lúc này, chúng ta đã đạt đến vật ngã lưỡng vong cảnh giới, hưởng thụ nhân sinh, cùng tiến hành tu luyện, đạt đến cả hai đều không chậm trễ vô thượng cảnh giới. Một đám ấu long cùng thiếu nữ bội phục không thôi. Đúng lúc này, một mặt khác. Sơn Hải Kinh thế giới, thứ 12 trọng thiên thế giới. Những cái kia bị Hạ Bình bắt vào tương liễu, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Bệ Ngạn, Chư Kiền, Tất Phương, Phượng Hoàng, Huyền Vũ vân, vân, đợi một tí thần thú đều bị giam giữ ở trong đó nhất trọng thiên thế giới. Mà Hắc Long Ba Tư Đạt các loại sớm đã bị giam giữ vào Cự Long tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trên thực tế những ngày này, bị bắt vào thần thú quả thực tựu là nhiều vô số kể, chúng cũng đã có chút chết lặng. Bà mẹ nó, cái này nhân loại rốt cuộc là từ chỗ nào bắt rồi nhiều như vậy thần thú tới? Chẳng lẽ mất tích nhiều như vậy thần thú, tự không có thánh nhân quản quản sao? Trước kia bị bắt vào một đầu trung cổ rồng thấy như vậy một màn, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, nó hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này thiên hạ bình tên nhân loại này, liên tục không ngừng bắt rồi nhiều như vậy thần thú tới. Nhưng lại không phải bình thường thần thú, ít nhất đều là bất hủ cảnh, cận cổ cảnh chỉ là bình thường, trung cổ cảnh mới xem như tinh nhuệ, gần đây thậm chí liền viễn cổ cảnh thần thú đều bắt tiến đến. Chuyện như vậy, lập tức đem chúng dọa được bị dày vò. Dù sao đây chính là viễn cổ cảnh thần thú A, dù cho đặt ở các đại chủng tộc mà nói, đều được cho tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ, đủ để trở thành trưởng lão tồn tại, quyền nghiêng một phương. Nhưng bây giờ rõ ràng bị tiểu tử này bắt rồi mấy chục đầu viễn cổ cảnh thần thú tiến đến, chúng đều không thể tưởng tượng ngoại giới các trưởng lão biết rõ sau chuyện này, đến tột cùng sẽ như thế nào tức giận. Không cần hỏi, nhất định là không có thánh nhân quản, nếu không cái này nhân loại cũng sẽ không như vậy không kiên nể gì cả. Đúng vậy, nếu quả thật chọc giận vô địch thánh nhân lời mà nói, cái này nhân loại bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Đúng là như thế, đoán chừng là cái này nhân loại sử dụng cái gì đặc thù thủ đoạn, dù cho bắt rồi nhiều như vậy thần thú, cũng y nguyên có thế nhẹ nhõm che giấu đi qua, nói không chừng hiện tại liền trong tộc trưởng lão cũng không biết chúng ta mất tích. Rất nhiều thần thú nghị luận nhau nhau, suy đoán chuyện này chi tiết. Ha ha, các ngươi có lẽ quên rồi điểm này, không chỉ nói các ngươi không có cảm giác, chỗ này không gian thế giới tựa hồ trở nên càng cường đại hơn rồi. Hắc Long Ba Tư Đạt cười lạnh một tiếng, nếu như nói trước kia thái cổ thánh nhân còn có thể chỗ này thế giới dãy dụa thoáng một phát, nhưng là hiện tại coi như là vô địch thánh nhân giam giữ tiến đến, đều chạy không thoát. Cho cảm giác của ta, chỗ này không gian thế giới tuy nhiên cường hoành trình độ còn không bằng long giới, nhưng lại là đã có một tia long giới hình thức ban đầu, ẩn chứa một tia bất hủ đặc tính, hiển nhiên cái thế giới này càng phát ra cường đại rồi. Nó xem như lúc ban đầu một đám bị giam giữ vào Cự Long rồi, cho nên đối với trong khoảng thời gian này Sơn Hải Kinh thế giới biến hóa cảm xúc sâu nhất, cũng làm cho nó hải hùng khiếp vía, giật mình tại cái thế giới này biến hóa cực nhanh chóng. Tiếp tục như vậy tiến hóa xuống dưới, nói không chừng thật đúng là có thế bằng được chúng tổ long thân hình thành siêu cấp long giới. Cũng không chỉ có là như thế, cả nhân loại kia trước kia tự hồ chỉ là cận cổ thánh nhân, nhưng là hiện tại cũng tấn thăng đến trung cổ thánh nhân, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, như vậy đột phá tốc độ cũng không tránh khỏi quá là nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng. Có trung cổ rồng trầm giọng nói. Nó mỗi lần nhìn thấy kia nhân loại Hạ Bình, đều là cảm thấy hải hùng khiếp vía, cảm thấy đối phương tấn chức tốc độ quá là nhanh. Muốn biết như chúng long tộc muốn đột phá, ít nhất tốn hao mấy ngàn vạn năm, thậm chí là mấy tỷ năm, hơn nữa cái kia vẫn tương đối nhanh đến, chậm chạp một điểm lời mà nói, đời này đều không thể đột phá, một mực đều dừng lại tại nơi này cổ chai chính giữa. Nhưng này nhân loại không giống với, quả thực là vượt quá tưởng tượng của bọn nó. Chúng cảm giác mình muốn chạy trốn cách đây chỗ không gian thế giới cơ hội càng ngày càng xa vời rồi. Mau nhìn, những cái thứ này rất nhanh thức tỉnh. Có cận cổ rồng chỉ vào những cái kia bị bắt vào các thần thú bọn họ. Rầm rầm. Lập tức, Tương Liễu, Thao Thiết, Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Bệ Ngạn, Chư Kiền, Tất Phương, Phượng Hoàng, Huyền Vũ vân, vân, đợi một tí thần thú tựa hồ khôi phục thanh tỉnh ý thức, nhao nhao mở ra mê mang con mắt. Chuyện gì xảy ra? Tại đây là địa phương nào? Vừa rồi ta không phải vẫn còn trụ quan giới sao? Đúng vậy, mới vừa rồi còn tại tranh đoạt tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì đâu rồi, như thế nào nháy mắt đi tới nơi này? Lập tức, những này thần thú tỉnh lại, chúng rất nhanh tự phát hiện mình cũng không phải dừng lại ở trụ quan giới trong đó, mà là dừng lại ở một cái khác thập phần thế giới xa lạ. Hơn nữa chung quanh còn có một đám rồng tại cường thế vây xem chính mình. Chúng lập tức tự cảm thấy từng đợt không ổn hào khí, tự hồ xảy ra chuyện gì bó tay rồi sự tình. Nhìn cái gì vậy? Các ngươi bọn này thằng lằn trùng, rõ ràng dám xem bổn đại gia, là muốn chết không thành, có biết hay không lão tử là viễn cổ Tương Liễu. Một đầu viễn cổ Tương Liễu lập tức hung thần ác sát lên. Nó cảm thấy những này cự long tự hồ dùng thập phần đùa giỡn hành hạ ánh mắt nhìn mình, lập tức tự nổi giận trong bụng, dầu gì cũng là lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc viễn cổ thánh nhân, rõ ràng dám như vậy khinh thường mình, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện rồi kinh người sự thật, chuyện gì xảy ra. Trên người của ta pháp lực, lực lượng. Như thế nào sẽ toàn bộ đều biến mất? Chẳng lẽ ta đã mất đi sở hữu tất cả lực lượng, điều này sao có thể? Cái này viễn cổ Tương Liễu lập tức tự mộng rồi, nó cho tới bây giờ không muốn qua chính mình sẽ phát sinh chuyện như vậy, trên người mình lực lượng lại có thể biết có triệt để mất đi một ngày. Có thể nói, cái này so chuyện gì phát sinh đều tới hoảng sợ. Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên người của ta lực lượng cũng đã biến mất. Đáng chết, đến tột cùng là người nào đối với chúng ta ta đã làm gì? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thao Thiết, Tỳ Hưu, Kỳ Lân, Bệ Ngạn, Chư Kiền, Tất Phương vân, vân, đợi một tí thần thú đều mộng rồi, bởi vì chúng trước kia cho tới bây giờ không có trải qua những chuyện này, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Đặc biệt là một ít viễn cổ cảnh thánh nhân, chúng lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, thực lực trước nay chưa có cường đại, tựa như thần linh giống như, cao cao tại thượng, ở đâu có thể tiếp nhận được mất đi tất cả lực lượng cảm giác. Phải hay là không các ngươi những này thằng lằn trùng đối với chúng ta ta đã làm gì? Những này thần thú nhịn không được chầm chầm vào chung quanh cự long, có biết hay không các ngươi đang làm cái gì, làm như vậy sẽ cho long tộc gây tai họa hay sao? Nếu như hôm nay sự tình bộc lộ ra đi, coi như là long tộc cường đại trở lại, cũng không thể có thể đỡ nổi nhiều như vậy chủng tộc lửa giận, các ngươi đây là muốn cho long tộc mang đến tai họa ngập đầu sao? Chúng ngoài mạnh trong yếu, phát ra đe dọa. Lại tới nữa. Những này lời kịch có thể hay không đổi vài câu, đã sớm chán nghe rồi, chúng tiểu nhân, trước đòn hiểm chúng nửa canh giờ. Lại cùng chúng nói nói quy củ của nơi này. Hắc Long Ba Tư Đạt dữ tợn cười cười. Không có vấn đề, lão đại. Một ít cự long dữ tợn cười cười, bóp bóp nắm tay, chúng thích nhất làm một chuyện tựu là giáo huấn nhân vật mới, bởi vì này sẽ khiến chúng nó cũng muốn khởi chính mình mới đến thời điểm, bị Hắc Long Ba Tư Đạt bọn người độc đánh cho một trận. Hiện tại chúng cũng rốt cục có cơ hội trả thù trở về rồi. Đợi một chút, các ngươi những này hỗn đảng, đến tột cùng muốn làm gì, đừng sằng bậy a. Ta thế nhưng mà viễn cổ thánh nhân ngươi biết không? Bọn này thần thú nhịn không được hoảng sợ kêu to. Ha ha, đánh cho tựu là viễn cổ thánh nhân. Một đám cự long nhào tới, tựu là một chầu nửa canh giờ đòn hiểm, chúng đem như vậy đòn hiểm xưng là tẩy lễ, cũng có thể gọi là nhân vật mới gặp mặt hội. Mấy ngày sau, Hạ Bình củng cố rồi trung cổ cảnh trung kỳ tu vi, đem trong cơ thể mình trong khoảng thời gian này tăng vọt pháp lực cùng thần thức lực lượng đều triệt để thông hiểu đạo lý. Mới rốt cục theo bế quan chính giữa đi ra. Ân. Mộng Lộ cùng Tiểu Thiến hai cái lười hàng rõ ràng tấn chức bất hủ rồi hả? Hắn rất nhanh liền đã nhận được cái này hai cái lưới nghiện thiếu nữ tấn chức bất hủ tin tức, tuy nhiên hắn cũng biết dựa theo thiên phú của các nàng tấn chức không cho phép là chuyện sớm hay muộn, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Có lẽ, cái này cũng là bởi vì Sơn Hải Kinh không ngừng tiến hóa quan hệ, còn có tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì phát ra khổng lồ tạo hóa chi khí, cũng cho các nàng đã mang đến chỗ tốt rất lớn. Bằng không mà nói, dựa theo các nàng hai cái tính cách, cũng không biết lúc nào mới có thể tấn chức bất hủ. Không biết hiện tại tại trụ quan giới như thế nào. Khoảng cách Hạ Bình cướp đi tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì cũng có một thời gian ngắn rồi, tự hồ các đại chủng tộc thái cổ thánh nhân cũng đánh nhau, quả thực tựu là đánh túi bụi. Bất quá hắn lựa chọn tại cái nào đó địa phương bế quan, tự tạm thời tránh né rồi những này phân tranh. Hạ Bình, chuyện này tự hồ đã xong. Miêu Tiên Nhân nghe được Hạ Bình hỏi thăm, lập tức trả lời nói. Trong khoảng thời gian này trong đó, Miêu Tiên Nhân cũng thường xuyên khống chế vô hình điện đi chung quanh thăm dò tin tức, cho nên rất rõ ràng trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, quả thực là rõ như lòng bàn tay. Đã xong. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Đúng vậy. Miêu Tiên Nhân gật gật đầu, ngay từ đầu những này Thái Cổ Thánh Nhân đánh ra chân hỏa, bị trọng thương rồi mấy chục cái, quả thực tựu là long trời lở đất, từng khỏa tinh cầu nát bấy. Bất quá tại đây chút ít Thái Cổ Thánh Nhân sắp lưỡng bại câu thương thời điểm, long tộc các loại thần thú chủng tộc sau lưng vô địch Thánh Nhân tự mình xuất thủ, ngăn lại chiến đấu tiếp tục lan tràn. Nếu như không phải vô địch Thánh Nhân tự mình xuất thủ đến ngăn lại lời mà nói, chỉ sợ lần chiến đấu này cũng không biết sẽ chết tổn thương bao nhiêu cái Thái Cổ Thánh Nhân, quả thực tựu là một hồi sử thi y hệt chiến tranh. Nó thập phần cảm khái. Coi như là tại thời đại Thái Cổ, nhiều như vậy Thái Cổ Thánh Nhân khai chiến, đều là rất hiếm thấy sự tình, chớ đừng nói chi là giúp nhau tầm đó đánh xuất chân hỏa, sinh tử tương bác rồi. Vậy cũng là khiến nó mở rộng tầm mắt. Bất quá hiện tại có một vấn đề, tự hồ trụ quan giới có một lần nữa di động dấu hiệu, phản phất nó sắp thoát ly chỗ này không gian, ra lại ngủ say lần hai nguyên ở trong chỗ sâu. Miêu Tiên Nhân chợt nhớ tới cái gì mở miệng nói. Có ý tứ gì? Trụ quan giới muốn di động rồi hả? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Đúng vậy, trụ quan giới bản thân tự hồ bị một cổ lực lượng thần bí bao trùm, có hành động của mình quy luật, chỗ này tuy nhiên xuất hiện tại sự thật không gian, nhưng là cũng chỉ là sẽ dừng lại một thời gian ngắn. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói, nhưng là cái này đoạn thời gian cũng không còn nhiều lắm nhanh đến rồi, tự hồ nó muốn tiếp tục đi thuyền, tiến vào thứ nguyên không gian ở trong chỗ sâu, ẩn nấp tại vũ trụ sâu nhất cấp độ địa phương, thậm chí có thể sẽ đi thuyền đến hắc ám cấm khu. Nếu như phát sinh việc này lời mà nói, nếu tiếp tục dừng lại tại trụ quan giới, chỉ sợ sẽ theo trụ quan giới cùng một chỗ ly khai, ngủ say đến không biết cỡ nào xa xôi thứ nguyên hư không chính giữa. Nói đến đây, nó dừng thoáng một phát, đương nhiên, nếu như chỉ là đi theo trụ quan giới ly khai lời mà nói, có lẽ còn không phải vấn đề gì, nhưng là vấn đề là trụ quan giới lâm vào thứ nguyên ở trong chỗ sâu thời điểm, toàn bộ trụ quan giới sẽ hiển hiện hủy diệt tính thần cấm chi lực, đem cái thế giới này sở hữu tất cả sinh vật đều tẩy trừ một lần nhâm gì sinh linh đều bị giết chết. Liền vô địch thánh nhân cũng không ngoại lệ. Nếu như không có cái này cơ chế lời mà nói, chỉ sợ tại thời đại Thái Cổ sẽ có thánh nhân một mực dừng lại tại trụ quan giới chính giữa tu hành, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, dù sao cái chỗ này coi như là không sai tu luyện thánh địa. Nó nói ra trong khoảng thời gian này chính mình thăm dò được tin tức. Xem ra phải nắm chặt thời gian thăm dò trụ quan giới mới được, bằng không các loại nó lần nữa di động, chỉ sợ lần sau tựu không có cơ hội tốt như vậy. Hạ Bình sờ lên cái cằm, lâm vào trầm tư. Miêu Tiên Nhân nói, vấn đề là tựu là điểm này, hiện tại toàn bộ trụ quan giao diện tích thật sự là quá lớn, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng thăm dò hoàn thành từng cái nơi hẻo lánh. Hơn nữa trải qua nhiều như vậy thánh nhân khắp nơi vơ vét, rất nhiều bảo vật đều bị những này thánh nhân vơ vét đi rồi. Có thế còn sót lại bảo vật tựu không có bao nhiêu, có thế bằng được tạo hóa trì như vậy tiên thiên pháp bảo bảo vật cơ hồ không có. Đương nhiên, trừ phi có người có thế tìm được trụ quan giới trân quý nhất một khỏa tinh cầu thủy nguyên tinh. Nghe đồn cái tinh cầu kia chính là thần linh trụ sở, ẩn chứa thần linh trân quý nhất bảo tàng, đáng tiếc hành tinh này ẩn nấp tại trụ quan giới chỗ sâu nhất, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh, coi như là vô địch thánh nhân cũng tìm không thấy. Thủy Nguyên Tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức phát sáng lên, Thủy Nguyên Tinh đích thật là khó có thể tìm kiếm một quả tinh cầu, tự hồ hành tinh này bị thần linh lợi dụng đặc thù thần cấm phong ấn. Bất luận cái gì thánh nhân cũng không thể nhận ra cảm giác đến tung tích của nó, cái này tương đương với thần linh hành cung. Không biết bao nhiêu thánh nhân muốn chạm vận khí tìm kiếm được Thủy Nguyên Tinh, vấn đề là Thủy chung không có bất kỳ biện pháp nào, đây cũng không phải là dựa vào vận khí có thể sự tình. Bất quá Hạ Bình không giống với, trên người hắn có tiên thiên pháp bảo nguyện vọng La Bàn, chỉ cần có đầy đủ vận mệnh chi lực, cái này tiên thiên pháp bảo có thể tìm được cái thế giới này hết thảy đồ vật. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự, nếu như là vì tìm kiếm được thần linh che giấu bảo tàng lời mà nói, như vậy tốn hao đại lượng vận mệnh chi lực cũng là rất đáng được đấy. Ta muốn biết trụ quan giới Thủy Nguyên Tinh ở địa phương nào. Hạ Bình xuất ra trên người mình tiên thiên pháp bảo nguyện vọng La Bàn, lập tức liền đem ý niệm của mình quán thâu đi vào. Rầm rầm. Trong nháy mắt, nguyện vọng La Bàn không ngừng rung động lắc lư, La Bàn nội bộ ở trong chỗ sâu vận mệnh chi lực tự hồ tiêu hao một mảng lớn, hiển nhiên muốn tìm kiếm được cái này Thủy Nguyên Tinh cực kỳ khó khăn, cần tiêu hao rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy, tích xúc rồi trăm triệu năm thời gian vận mệnh chi lực, y nguyên đầy đủ tìm được cái này Thủy Nguyên Tinh nơi ở. Quanh. Một giây sau, Hạ Bình thân thể chấn động, lập tức theo nguyện vọng La Bàn nội bộ ở trong chỗ sâu đã tuôn ra một cổ tin tức lưu, ý thức của hắn biển lập tức tự hiện lên một bộ tinh không lộ tuyến đồ. Thình lình tầm đó, bộ dạng này tinh không lộ tuyến đồ liền chỉ hướng rồi chính thức thủy nguyên tinh chỗ địa phương. Làm sao có thể? Rõ ràng ở chỗ đó. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn phát hiện chính thức thủy nguyên tinh đương nhiên đó là tại tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì phụ cận một khỏa bình thường tinh cầu trong đó, lúc trước hắn cũng từng trải qua cái tinh cầu kia, nhưng lại cái gì cũng không có phát hiện. Trên thực tế cũng không biết bao nhiêu thánh nhân trải qua chỗ kia, nhưng lại thủy chung không có cái gì người phát hiện không đúng. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy. Cái tinh cầu kia tự hồ bị thần linh thi triển thần cấm chi pháp, loại này thần cấm chi pháp tự hồ được gọi là hai giới phân cách đại trận. Chính là như vậy thần cấp trận pháp, che đậy kín rồi vốn diện mục, khiến cho cái tinh cầu kia xuất hiện hai tầng hoàn toàn bất đồng không gian thế giới, theo thứ tự là bề ngoài thế giới cùng lý thế giới. Chính thức thủy nguyên tinh, chính là ở đâu thế giới chính giữa. Bởi vì thần cấm chi pháp quan hệ, mặc kệ cái tinh cầu kia bề ngoài thế giới xuất hiện cỡ nào nghiêm trọng phá hư, cũng sẽ không ảnh hưởng lý thế giới. Đây là bởi vì lý thế giới tự là ở vào mặt khác một chỗ thứ nguyên trong đó, lẫn nhau tầm đó lẫn nhau không liên quan liên, lẫn nhau không ảnh hưởng. Một ngày sau, Hạ Bình theo Sơn Hải Kinh thế giới ly khai, lần nữa im ắng đi tới nguyên bản tiên thiên pháp bảo tạo hóa trì chỗ địa phương. Lần này ngay tại chỗ lặp lại, hắn phát hiện cái này phiến tinh vực đích thật là bị phá hư được rất nghiêm trọng, tự hồ đã trải qua vô số thái cổ thánh nhân oanh kích, đem từng khỏa tinh cầu đều đánh bại rồi, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Bất quá bởi vì trụ quan giới lực lượng thần bí, những này bị đánh bạo về sau tinh cầu, tự hồ theo thời gian trôi qua, sở hữu tất cả tinh cầu mảnh vỡ lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ, khôi phục nguyên trạng. Đây cũng là trụ quan giới huyền diệu chỗ. Bất kể là hành tinh này lọc vào cỡ nào nghiêm trọng phá hư, cách sau một khoảng thời gian, hành tinh này đều khôi phục nguyên trạng, tự hồ mỗi khỏa tinh cầu đều có đủ lấy bất hủ vật chất. Phản phất toàn bộ trụ quan giới đều có đủ lấy vĩnh hằng đặc tính. Nhưng là ngay cả như vậy, cũng có rất nhiều tinh cầu không cách nào khôi phục, bởi vì phá hư lực lượng vượt xa trụ quan giới khôi phục năng lực, đây cũng là vũ trụ đại phá diệt hủy diệt chi lực, vượt quá tưởng tượng, ẩn chứa đại đạo vết thương. Đương nhiên, như thánh nhân đám bọn họ ở giữa chiến đấu, hay là không cách nào đối với trụ quan giới tạo thành bản chất tổn thương. Đây là rất cao thâm thời không phát tắc, ẩn chứa đại đạo. Thanh Ngưu cũng cảm giác đến loại tình huống này, chém đinh chặt sắt nói. Nó thậm chí cảm thấy được toàn bộ trụ quan giới chính là một kiện cường hoành thần khí, cho nên mới phải tồn sống thời gian dài như vậy, nội bộ ở trong chỗ sâu mới có thể thời thời khắc khắc đều vận chuyển huyền diệu pháp tắc chi lực. Đích thật là vô cùng huyền diệu pháp tắc chi lực. Hạ Bình gật gật đầu, hắn cũng cảm giác đến chỗ này tinh vực huyền diệu biến hóa, tại đây pháp tắc biến hóa vượt quá tưởng tượng của hắn, đây là rất cao đẳng cấp pháp tắc chi lực, đây là thuộc về thần minh lực lượng. Cái này cũng xa xa không phải thánh nhân có thể tưởng tượng đấy, tạm thời không cách nào chạm đến vũ trụ bản chất. Bất quá hắn cũng không tâm tư tiếp tục suy nghĩ những vật này, dù sao đây là khoảng cách chính mình quá xa rồi, hắn cũng chỉ là trung cổ thánh nhân mà thôi, còn không có đạt tới thánh nhân đỉnh phong, suy nghĩ những vật này cũng tạm thời không nhiều lắm tác dụng. Vèo. Thân hình hắn lóe lên, liền tới đến rồi nguyện vọng la bàn chỉ dẫn cái tinh cầu kia ở trên. Chỉ thấy hành tinh này rất là bình thường, cùng bình thường tánh mạng tinh cầu không có gì khác nhau, có núi cao, biến cả, dòng sông, sơn cốc, sa mạc vân, vân, đợi một tí. Hết thảy đều lộ ra vô cùng yên lặng, tràn đầy tự nhiên khí tức, tản ra bừng bừng sinh cơ. Ngoại trừ không có tánh mạng bên ngoài, cái này là một quả rất thích hợp ở lại tánh mạng tinh cầu. Nói thật, lần thứ nhất đến hành tinh này thời điểm, Hạ Bình cũng không có phát hiện nơi này có cái gì không đúng, dù sao toàn bộ trụ quan giới cùng loại tinh cầu thật sự là nhiều lắm, không đáng giá nhắc tới. Không nghĩ tới thủy nguyên tinh nhưng lại ở cái địa phương này, thật sự là thú vị. Hạ Bình vô cùng cảm khái. Nếu như trên người hắn không phải có nguyện vọng la bàn như vậy tiên thiên pháp bảo, chỉ sợ coi như là hắn cũng là không cách nào tìm được chính thức thủy nguyên tinh nơi ở. Theo nguyện vọng la bàn chỉ dẫn đến xem, muốn từ hành tinh này bề ngoài thế giới tiến vào lý thế giới, tự chỉ có một phương pháp, cái kia chính là tìm được một cái đi thông lý thế giới đại môn. Ngoại trừ cái này phiến đại môn bên ngoài, không có bất kỳ phương pháp có thể đi vào trong đó. Bởi vì lý thế giới cùng bề ngoài thế giới bị hai giới phân cách đại trận ngăn cách rồi, coi như là thời không chi lực cũng không cách nào xuyên thấu. Trùng trùng điệp điệp cách trở, chỉ có trong đó một cánh cửa hộ, mới có thể liên thông hai cái thế giới. Trừ đó ra, không còn phương pháp. May mắn nguyện vọng la bàn cũng đã sớm cấp ra cái kia phiến đại môn chỗ, chính là hành tinh này hải dương chỗ sâu nhất, đáy biển một tòa núi lớn, một chỗ sơn động chính giữa. Cũng chỉ có tiến vào hải dương chỗ sâu nhất, tìm kiếm được cái kia duy nhất sơn động, mới có thể tìm được cái sơn động này đi thông lý thế giới môn hộ. Vèo. Không nói hai lời, Hạ Bình thân hình lóe lên. Liền lập tức liền đi tới hải dương chỗ sâu nhất cái kia tòa đáy biển núi lớn trong đó, đi tới cái kia thần bí sơn động trước mặt. Tuy nhiên chung quanh có cường đại hải dương thủy áp, nhưng là đối với thánh nhân mà nói, quả thực là đồ chơi cho con nít, hoàn toàn không có cái gì cảm giác. Có thể giấu ở như thế che giấu địa phương, dù cho không ai biết hành tinh này có thể là thủy nguyên tinh, nhưng là muốn tìm đến tiến vào lý thế giới môn hộ, cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Thủy nguyên tinh chính là ở cái địa phương này sao? Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cũng theo Hạ Bình ý thức chính giữa đã được biết đến thủy nguyên tinh tin tức. Nói thật chúng cũng đúng cái này thần minh trụ sở hết sức tò mò, đây là viễn siêu thánh nhân đám bọn họ có thể tưởng tượng tánh mạng. Dù cho chúng coi như là sống rồi vô số năm lão quái vật, nhưng là cùng chân chân chính chính thần minh so sánh với, liền hài nhi đều không tính là. Căn cứ nguyện vọng la bàn chỉ thị, hoàn toàn chính xác tựu là nơi này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn nhìn xem phía trước chỗ này sơn động, chỉ thấy sơn động cuối cùng, thình lình xuất hiện một tòa cửa màu đồng xanh hộ, khung cửa điêu khắc lấy rất nhiều phong cách cổ xưa thần bí chữ khắc. Từng đạo đường vân ẩn nấp khí chất, phản phất ẩn chứa thâm bất khả trắc đại đạo pháp tắc khí tức, điêu khắc ở trên hư không ở trong chỗ sâu. Nếu như hắn không phải có địa ngục kim ô con mắt, có thể nhìn thấu hư ảo, chỉ sợ còn có thể cho rằng cái này tòa thanh đồng đại môn khung cửa hoa văn, chỉ là bình thường hoa văn, không chuẩn bị bất luận cái gì lực lượng. Đúng rồi, như thế nào đi vào lý thế giới? Chẳng lẽ đẩy cửa đi vào là được rồi sao? Hạ Bình tới gần cái này tòa phong cách cổ xưa thanh đồng đại môn, lâm vào suy tư, tuy nhiên hắn là tới đến bên trong thế giới đại mặt tiền của cửa hàng trước, nhưng là thanh đồng đại môn nhưng lại đóng chặt, không biết như thế nào đi vào. Lúc này thời điểm, hắn tự tay, nhẹ nhàng đặt ở cái này thanh đồng đại môn trên người. Đông. Lập tức, cả tòa thanh đồng đại môn nhẹ nhàng rung rung, tự hồ hoàn thành cái gì chỉ lệnh giống như, trên khung cửa mặt sở hữu tất cả hư không pháp tắc đường vân đều phát sáng lên, tách ra vô cùng hào quang, thẩm thấu hư không. Răng rắc một tiếng, lập tức cái này tòa thanh đồng đại môn thoáng cái liền biến thành rồi một tòa cánh cổng ánh sáng, đại môn mở ra, lộ ra rồi một đầu thâm thúy không gian thông đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Không được, không thể đơn giản mạo hiểm. Hạ Bình hé mắt, hắn vốn muốn chân thân đi vào, nhưng là tới gần cửa ra vào thời điểm, hay là dừng bước. Dù sao chỗ này đại môn thông hướng nhưng là chân chính thủy nguyên tinh, đã từng thần minh chỗ ở, bên trong ẩn chứa nguy hiểm cũng không biết kinh khủng bực nào, nói không chừng liền vô địch thánh nhân đều vẫn lạc. Chỗ này địa phương tự nhiên ẩn chứa thật lớn kỳ ngộ, nhưng là cũng có thể có thế ẩn chứa lớn lao nguy hiểm, tóm lại là kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng tồn tại một nơi. Rất nhiều thánh nhân tựu là không cẩn thận, chỉ sợ còn không có đạt được bảo vật, đã bị nguy hiểm tiêu diệt, chết không toàn thây. May mắn, hắn tu luyện rồi mấy cổ phân thân, có thể dùng để thám hiểm. Dù cho phân thân của mình đi vào, trong chăng nguy hiểm tiêu diệt, cũng chỉ là tổn thất một cổ phân thân mà thôi, nếu là thật thân đi vào trong đó, chết này sao tựu thật đã chết rồi. Hãy để cho phân thân vào đi thôi, xem trước một chút tình huống bên trong đến tột cùng là thế nào. Hạ Bình lập tức làm ra quyết định. Vèo. Lập tức, hắn địa ngục kim ô phân thân không nói hai lời, thoáng cái từ trên người Hạ Bình ly khai, chui vào rồi cái này thanh đồng đại môn. Mà Hạ Bình bản thể thì là ngồi ngay ngắn ở cửa ra vào chỗ này địa phương, thủ hộ lấy cái này tòa thanh đồng đại môn. Ân. Hạ Bình phân thân vượt qua cái này thanh đồng đại môn, lập tức cảm giác được một hồi thời không biến ảo. Hắn phát hiện mình thoáng cái liền đi tới một thế giới khác chính giữa. May mắn cái này hai cái thế giới cũng không có phân cách phân thân cùng bản thể giúp nhau ở giữa liên hệ, bản thể y nguyên có thể thông qua phân thân cảm giác đến cái thế giới này tình huống cụ thể. Đây cũng là thủy nguyên tinh sao? Hạ Bình đứng tại nguyên chỗ. Hắn phát hiện mình bên cạnh đồng dạng cũng là một tòa phong cách cổ xưa cửa màu đồng xanh, nhưng là phía trước nhưng lại vừa nhìn bình nguyên vô tận. Vốn đây là thứ non xanh nước biếc thế giới. Nhưng là giờ phút này toàn bộ sụp đổ rồi, sở hữu tất cả cung điện, núi lớn, dòng sông vân, vân, đợi một tí đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành tàn hoàng bức tường đổ. Phóng nhãn đi qua, chính là vô biên vô hạn cực lớn bình nguyên, khắp nơi đều là nghiền nát gạch ngói vụn, cùng với từng đạo kéo dài đến bầu trời cuối cùng khủng bố hư không vết rách. Thậm chí toàn bộ thế giới đều là đông nghịt một mảnh, tràn ngập tĩnh mịch khí tức. Loại địa phương này sẽ có bảo vật sao? Hạ Bình hoàn toàn không nghĩ tới chính thức thủy nguyên tinh lại có thể biết là cái dạng này, hắn vốn cho rằng thần minh trụ sở hẳn là rất xa hoa, khắp nơi đều là bảo vật, vàng son lộng lẫy, thần thánh không thể xâm phạm, thần uy như ngục. Nhưng bây giờ là biến thành phế tích, như là tận thế sau thế giới. Đợi một chút, tại đây thời gian tự hồ dừng lại. Hắn ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện toàn bộ thủy nguyên tinh thế giới thời gian tự hồ cũng dừng lại xuống, một mực dừng lại tại toàn bộ thủy nguyên tinh bị phá hư thời điểm cái kia một khắc. Liền từng hột hạt bụi đều bị giam cầm ở không khí trong đó, căn bản không cách nào lưu động, cả vùng đất dòng sông cũng không cách nào bắt đầu khởi động, thậm chí liền khí lưu đều không thể ở cái địa phương này lưu động. Không hề nghi ngờ cái thế giới này căn bản chính là một chỗ vĩnh hằng chi địa. Thời gian ở cái địa phương này không cách nào tiến lên, cũng không cách nào lui về phía sau, vĩnh hằng dừng lại trong nháy mắt này. Trên thực tế,